Mở mắt thấy thần tài. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 459. Nhà họ Ngụy ở Tây Nam. Đại sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi mọi người có mặt ở đây nghe thấy điều này, tất cả đều há hốc miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại sư Tả Trung Đào thật sự gọi thiếu niên này là Đại sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà họ Lưu càng kinh ngạc hơn, ngay cả Mã Hiểu Nam cũng có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, hôm nay tới đây, không có ý gì khác, chỉ muốn mượn chỗ của ông dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo không muốn nhận lễ của ông ta, nhưng không nhận thì lại không xong, nên đành có chút bất lực nói. Vâng, vâng, đại sư huynh cứ tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Trung Đào kính cần nói. Ở một bên nhà họ Ngụy kinh ngạc nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên này quả nhiên không đơn giản. Sau nửa giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài cửa phòng khách, Mã Hiểu Nam lo lắng đi lại bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mồ hôi túa ra trên đầu. Mà chờ đợi cùng với Mã Hiểu Nam còn có bốn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà họ Ngụy, hừm, tôi không tin tiểu tử kia thật sự có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chữa bệnh, Ngụy Thanh Thư ôm cánh tay nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, họ đều bằng tuổi nhau, cậu ta đã bị Trần Hạo làm cho bẽ mặt trước, nhưng bây giờ Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có tài năng khác, đã làm bẽ mặt Ngụy Thanh Thư, làm tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiêm trọng đến lòng kiêu hãnh của Ngụy Thanh Thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, câm miệng, lúc này Ngụy lão gia lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi người thanh niên nói bệnh của mình tả sư, phụ cũng không thể chữa khỏi, nguyên bản là Ngụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phúc ông nội nhà họ Ngụy cũng không tin, còn cho rằng Trần Hạo thật vô lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay cả tả đại sư cũng gọi Trần Hạo là đại sư huynh, điều này thực sự làm cho Ngụy phúc sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hãi, hiện tại cũng đang cung kính chờ ở cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. Trần Hạo, mẹ tớ thế nào rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay khi Trần Hạo đi ra, Mã Hiểu Nam vội vàng lo lắng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng tạm rồi, có thể hoàn toàn bình phục sau, khi dùng thuốc thảo dược trong 3 tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo mỉm cười, AI Trần Hạo, cậu học y khi nào vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mã Hiểu Nam đã rất ngạc nhiên, vui mừng khi cô ấy nghe thấy vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời cảm thấy Trần Hạo thực sự rất kỳ lạ. Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội tớ sẽ từ từ giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thích cho cậu có thể đi gặp gì trước? Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tả Trung Đào cầm lấy túi đựng kim tiêm. Đi theo Trần Hạo ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ ràng, việc điều trị này chủ yếu do Trần Hạo thực hiện, mà Tả Trung Đào chỉ đã hỗ trợ cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại sư huynh, mời, Tả Trung Đào cung kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo liếc nhìn ông ta thực sự không nói nên lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa trước đây cậu không biết Tả Trung Đào. Đó là 5 tháng trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu đi theo bác Tần học nghệ, ông ấy dạy tất cả các kỹ năng y học và võ thuật của ông ấy cho Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạo, ông ấy cũng tặng Trần Hạo một cuốn sách để, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo học thuộc, Trần Hạo học giỏi, nên không khó để có thể học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuộc một cuốn sách trong thời gian ngắn, nhưng chỉ một tháng, mặc dù Trần Hạo đã học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuộc nội dung của kinh điển y học nhưng kỹ năng cơ bản rất kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó cũng là lúc Tả Trung Đào đến hỏi bác Tần. Có vẻ như bác Tần và Tả Trung Đào đã có một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mối quan hệ nhất định ông ấy đã dạy cho ông ta một số kỹ năng y tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, rõ ràng Tả Trung Đào là muốn học thêm. Ông ta cũng thật sự có lòng kiên trì quỳ cả một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm trước cửa nhà bác Tần, sau đó, bác Tần không thể chịu đựng được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu cầu Trần Hạo dạy cho ông ta một số nội dung của kinh điển y học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời nó cũng giúp Trần Hạo thành thạo hơn một số kỹ năng cơ bản để có thể hoàn toàn thông thạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các kiến thức y học, vì vậy cậu đã ở với Tả Trung Đào gần một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bác Tần không nhận Tả Trung Đào làm đồ đệ, nhưng Tả Trung Đào luôn gọi Trần Hạo là đại sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Trần Hạo có chút bất lực, cậu Trần, Tả đại sư, hai người vất vả rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Ngụy Phó nói lời chào, hì hì ông Ngụy, ông cũng đã rõ những lời đại sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huynh nói rồi đấy, bệnh của ông tôi khám, nhưng tôi thật sự không làm gì được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Trung Đào xấu hổ nói, đúng, đúng, tôi hiểu, nhưng cậu Trần có thể nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoáng qua căn bệnh của lão tôi nghĩ cậu Trần nhất định có cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Phó cười nhẹ, tôi không phải bác sĩ, sao có thể khám bệnh bừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bãi cho mọi người, bây giờ Trần Hạo không muốn tiếp xúc với những. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguy hiểm bên ngoài, nên không muốn quá đề cao bản thân. Không ngờ Ngụy Phó lại đuổi theo chính bản thân mình tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây, này, này, cho cậu cái mặt mũi mới gọi cậu một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng cậu Trần, ông nội tôi cầu xin ai khi nào chứ cậu. Cho rằng cậu là cái thá gì con mẹ nó tự chuốc họa vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân, Ngụy Thanh Thư lạnh lùng quát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cau mày, liếc nhìn cậu ta. Thanh Thư, đừng vô lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Phó khiển trách, cậu Trần, ngại quá, nếu hôm nay cháu tôi đã giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phạm đến cậu tôi sẵn lòng xin lỗi cậu, Ngụy Phó nói xong định cúi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đẹp lạnh lùng và Ngụy Thanh Thư chưa bao giờ nghĩ ông nội sẽ như thế này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Trần Hạo đã ngăn lại hành động đó, quên đi ông Ngụy, quen biết cũng là duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phận tôi có thể thử trị bệnh cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cậu không tiện đi tìm nhà họ Trần, nhưng trong tương lai, muốn phát triển hơn nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì không thể thiếu những gia tộc lớn này, cậu cũng có thể tận dụng cơ hội này để kết bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với một số nhà nổi danh, dành chút sức lực để trong tương lai chiến đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chống lại họ mà, cậu Trần, cảm ơn cậu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Phó vui vẻ nói. Nhưng, tôi có hai điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nói, cậu Trần, không thành vấn đề, tôi sẽ làm từng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, việc một, Ngụy Phó kiên quyết nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quá khó. Thứ nhất, đó là thân phận của tôi, không tiện tiết lộ với bên ngoài. Ông phải giúp tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữ bí mật, chắc chắn rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần thứ hai, vài ngày nữa tôi sẽ đến Hoàn Kim, ông hãy tìm một người khôn khéo, có năng lực ở bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi để tôi sai bảo, Trần Hạo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, không phải cậu chỉ muốn tìm một con chó, hầu hạ cậu sao, Ngụy gia chúng tôi không thiếu cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, chỉ cần cậu có thể giúp ông nội tôi chữa bệnh tôi sẽ cho cậu một căn nhà xa hoa cho cậu 50. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người hầu, Ngụy Thanh Thư chế nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi không muốn biệt thự, tôi không muốn hàng chục người hầu, tôi thấy em trai Thanh Thư này rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, và thông minh, không biết Ngụy Phó có thể đồng ý không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo liếc nhìn Ngụy Thanh Thư cười nhạt. Cái gì, cậu muốn tôi hầu hạ cậu, cậu có bệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi là ai, tôi là trưởng từ nhà họ Ngụy. Ngụy Thanh Thư buồn cười nhìn Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn gì tốt hơn chứ, dù cháu trai tôi liều lĩnh, nhưng nó phải thông minh, tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Phó bật cười, cái gì, ông nội, chị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Thanh Thư đột nhiên ủ rũ. Thanh Thư, từ nay cháu sẽ đi theo cậu Trần. Cậu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần bảo cháu đi hướng đông, cháu không được đi. Hướng tây, yêu cầu cháu làm gì thì làm. Cho dù là làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Châu làm ngựa, Ngụy Phó nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cháu, sao, cháu còn dám không nghe lời ông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Phó tức giận, Ngụy Thanh Thư nghiến răng. Được rồi, cháu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe lời ông, nói xong, Trần Hạo liền gật đầu, dẫn Ngụy Phó đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào một phòng khác, Tả đại sư, người trẻ tuổi này thật sự có thể chữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khỏi bệnh cho ông tôi sao? Lúc này cô gái lạnh lùng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta luôn cảm thấy người này còn quá trẻ. Ha ha, cô Thanh Âm đã lo lắng quá rồi. Đại sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huynh nói cậu ấy có thể chữa khỏi, chắc chắn có thể. Chữa khỏi, tôi thậm chí còn không nhìn ra. Đại sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huynh của chúng ta là người như thế nào? Thành thật mà nói, lúc đầu tôi là một kẻ bất hảo nhưng... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ với hơn một tháng ở chung với đại sư huynh tôi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn tái sinh cuối cùng cũng học được toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, y thuật đây chỉ là một số phương thuốc bên ngoài do. Sư phụ và các trưởng lão truyền dạy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn những gì đại sư huynh học được đều là tình, hòa của sư phụ, môn đăng hộ đối, đại sư huynh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo sư phụ hơn nửa năm, ngày ngày được sư phụ đích thân, dạy dỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Trung Đào thở dài, đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc. Vậy ai là sư phụ của ông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Thanh Âm nói, miễn bình luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Trung Đào lắc đầu nói, sau khi chờ đợi thêm 2 giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa phòng mở ra, Ngụy Thanh Thư, về thanh niên đổ vỏ cho Trương Vô Kỵ à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương,